Bất hủ kiếm thần, chương 288, 288, bị gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại tông chủ đồng thời xuất sơn tuyên bố sự tình. Hai tông tu sĩ vô luận là bế quan, hay hoặc là tu luyện, đều thả tay xuống đầu việc, tụ tại kỳ sát tông tiên sơn trước trên sân cỏ. Không đến một khắc đồng hồ, tiên sơn trước đã lần lượt đứng đầy người. Phóng nhãn nhìn lại chi chít, đầu người bắt đầu khởi động. Ước chừng có gần 7 thiên tu sĩ. Đại đa số đều là tông môn đệ tử. Còn có một tiểu rúm tông môn trưởng lão. Kỳ sát tông cùng phách quân tông tu sĩ chia làm hai bộ phận. Phân biệt rõ ràng, đông đảo đệ tử phía trước nhất đứng ngũ đại hạch tâm đệ tử. Phía sau là nội môn thập đại đệ tử. Lần lượt đi xuống sắp xếp, nhìn thấy nhân số không sai biệt lắm đến đông đủ. Hoắc Sâm cùng phách quân tông tông chủ Ninh Hàn liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu, Ninh Hàn trở lại phách quân tông đông đảo đệ tử phía trước nhất đứng thẳng. Hoắc Sâm chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, thân thể uyên đình nhạc trì. Giữa hai lông mày không giận tự uy, vô hình trung tản ra một cổ kinh sợ quần tu khí tràng. Mặc dù là không nói một lời, cũng có loại ở lâu thượng vị uy nghiêm. Phía dưới thanh âm huyên náo dần dần dẹp loạn. Đám tu sĩ đều nhìn giữa không trung cái này mặc thanh bào nguyên anh đại tu sĩ. Hoắc Sâm cất giọng nói. Hôm nay tuyên bố vài cái tông môn đại sự. Sở dĩ đem hai tông tu sĩ đều tụ chung một chỗ. Cái này vài món sự tình đều cùng hai tông có quan hệ. Đám tu sĩ nín thở ngưng thần. Đây coi như là tông môn lánh đời Phong Sơn tới nay lớn nhất tình cảnh. Không đúng đúng tông môn chân chính xuất thế thời cơ. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, kỳ sát tông cùng phách quân tông xác nhập là một cái môn phái. Thay tên là Tinh Minh. Oanh, phía dưới tu sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút. Trong nháy mắt bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm. Trong mắt đều lộ ra bất khả tư nghị vẻ khiếp sợ. Vì sao xác nhập, như vậy không phải là rất tốt sao? Đúng a, chúng ta lưỡng tông mặc dù cách được gần. Nhưng đệ tử trong lúc đó căn bản không quen. Sau này làm sao ở chung? Cái này có chút đùa giỡn đi. Vậy sau này tông chủ là ai? Rất nhiều chức vị đều không có biện pháp phân phối. Thủ tịch đệ tử đâu? Chẳng lẽ có hai cái? Hoắc Sâm hai tay hư án. Ánh mắt yên tĩnh. Cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Tựa hồ đối với tình huống trước mắt sớm có dự liệu. Kỳ sát tông lánh đời Phong Sơn trước. Tên là Thất Sát Tông. Đối với điểm này, học qua tông môn bí thuật hạch tâm đệ tử cùng tông môn các vị trưởng lão đều rõ ràng. Mà phách quân tông nguyên danh là Phá Quân Tông. 2000 năm trước bởi vì đặc thù nguyên nhân, mới lánh đời mai danh. Là tối trọng yếu là... Hoắc Sâm dừng một chút, trầm giọng nói, đông đảo đệ tử có thể đều mơ hồ biết, hai tông bên trong đều có hợp thể đại năng tọa chấn. Hai vị lão tổ nguyên bổn chính là đồng nhất môn phái. Xác nhập tông môn cũng là hai vị lão tổ ý tứ. Lời này vừa nói ra, phía dưới tiếng nghị luận liền giảm đi không ít. Hợp thể đại năng đúng vậy, tu sĩ bình thường lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ. Dù sao hồng hoang đại lục thượng thần tiên không gặp, hợp thể đại năng đã là sức chiến đấu mạnh nhất, có thể nói là hồng hoang đại lục chúa tể. Đông đảo đều biết, nhân tộc bên trong chỉ có hồng hoang 7 cái đỉnh tiêm thế lực có hợp thể đại năng tọa chấn. Những tông môn khác chưa từng nghe nói qua có hợp thể đại năng. Đương nhiên trong này tránh không được có chút lánh đời mạnh đại tông môn. Giống như Thất Sát Tông. Phá Quân Tông giống nhau, bất kỳ làm sao, mới tông môn có hai tôn hợp thể đại năng tọa chấn. Thực lực tại Hồng Hoang nhất định có thể leo lên nhất lưu hàng ngũ. Nếu là hai vị hợp thể đại năng ý tứ, đông đảo đệ tử cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Hoắc Sâm nhận thấy được phía dưới tu sĩ thái độ chuyển biến. Gật đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai. Minh chủ vị tạm thời do ta chấp trưởng. Minh chủ vốn cũng không phải là tu vi cực mạnh người. Mặt trên còn có hai vị lão tổ. Sau này nếu là có chọn người thích hợp, thì sẽ do hai vị lão tổ một lần nữa tuyển định. Không ít tu sĩ len lén nhìn về phía Phách Quân Tông tông chủ Ninh Hàn. Phát hiện người sau vẻ mặt tự nhiên. Đối với lần này hồn không có ở ý. Đám tu sĩ trong lòng gương sáng. Phỏng chừng chuyện này hai cái tông môn cao tầng từ lâu thương thảo hoàn tất. Chuyện thứ ba, Tinh Minh Tương Hội tại nửa năm sau chính thức xuất thế. Tông môn nội hạch tâm đệ tử đại biểu tông môn xuất chinh trăm tộc đại chiến. Một hồi hồng hoang các tộc thiên tài, là tông môn tranh vinh quang. Đây là tông môn xuất thế trận chiến đầu tiên. Hy vọng các vị hạch tâm đệ tử có thể toàn lực ứng phó. Đám tu sĩ ầm ầm nhận lời. Nhưng ngay sau đó không ít tu sĩ chậm qua mùi vị đến. Cái này mới tông môn tông chủ đều định xuống. Thủ tịch đệ tử nhất định cũng có tin tức. Tinh Minh Minh Chủ là từ nguyên bổn thất sát tông tông chủ đảm nhiệm. Ghế thủ tịch này đệ tử xưng hào sợ là phải rơi vào Phá Quân Tông Mạnh Lôn trên đầu. Như thế mới hiển lộ ra được công bình. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một bộ phận đệ tử dự đoán. Mạnh Lôn cũng là mở tiểu ý, hơi khiêu khích nhìn một chút thất sát tông vài cái hạch tâm đệ tử. Đệ tứ sự kiện, nguyên thất sát tông tông môn đại bì kết thúc, trì hoãn chút thời gian. Hiện tại chính thức công bố nguyên thất sát tông thủ tịch đệ tử là Mộc Thanh, sau cùng quyết đấu, thất sát tông đám tu sĩ nhìn tại trong mắt, thắng bại sáng tỏ, đối với kết quả này cũng không phải cảm ngoài ý muốn. Tòng Miểu cười nhạo đạo, quả nhiên là huyễn đan kỳ tiểu tử kia, Mạnh sư huynh, Tinh Minh thủ tịch đệ tử trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tòng Diễm cũng cười nói. Không sai, tiểu tử kia căn bản không có sức cạnh tranh. Cùng Mạnh sư huynh không cách nào so sánh được. Hoắc Sâm cất cao giọng nói. Đệ tứ sự kiện còn chưa nói hết. Đợi hấp dẫn đám tu sĩ chú ý của lực. Mới chậm rãi nói ra. Tinh Minh thành lập, Mộc Thanh là Tinh Minh thủ tịch đệ tử. Vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Sở hữu tu sĩ đều sửng sốt. Nghi hoặc, khó hiểu. Khiếp sợ, mọi người hầu như cho là mình nghe lầm. Không đơn thuần là Phá Quân Tông tu sĩ. Ngay cả thất sát tông đông đảo đệ tử cũng có chút khó hiểu. Quyết định này có phần quá qua loa đi. Bất quá thất sát tông tu sĩ đối với lần này ngược lại cũng không nhiều lắm dị nghị. Ở trong lòng bọn họ, Mộc Thanh dù sao vốn là thất sát tông tu sĩ. Hắn đảm đương Tinh Minh thủ tịch đệ tử. Tổng mạnh hơn Mạnh Lôn rất nhiều. Nhưng Phá Quân Tông tu sĩ cũng không nghĩ như vậy. Mạnh Lôn vốn là tông môn đệ tử đứng đầu. Không giải thích được xác nhập thành một cái tông môn sau. Dĩ nhiên đành phải nhân dưới. Còn là một huyễn đan kỳ mao đầu tiểu tử. Còn lại bốn cái Phá Quân Tông hạch tâm đệ tử càng lòng có không cam lòng. Dựa vào cái gì làm cho một cái huyễn đan kỳ tu sĩ đến lĩnh đạo bọn họ. Cái này căn bản cũng không công bình. Mạnh Lôn khẽ cười một tiếng. Cất giọng nói. Minh chủ, ban nãy ngài sợ là nói sai rồi đi. Hoắc Sâm mặt không thay đổi nhìn Mạnh Lôn. Đạm mạc nói. Làm sao? Muốn ta lập lại lần nữa? Mạnh Lôn bị Hoắc Sâm ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Liền cảm giác tay chân lạnh lẽo. Như rớt vào hầm băng. Hô hấp bị kiềm hãm. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái. Có chút mơ hồ. Tựa hồ có dũng khí bị cái lồ cảm giác. Lâm Dịch tại không đám người xa xa trong tra tìm. Vừa lúc nhìn thấy Tam Đại Tinh Quân trốn ở nhân trong đống. Làm bộ tu sĩ bình thường. Dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Tử Vi Tinh Quân cười có chút bất đắc dĩ. Thất sát Tinh Quân hướng về phía Lâm Dịch nháy mắt ra hiệu. Phảng phất một cái lão ngoan đồng. Phá Quân Tinh Quân cũng lộ ra một cái không có hảo ý dáng tươi cười. Lâm Dịch trong lòng chợt lạnh. Thầm nghĩ. Xong. Bị cái này ba cái lão đầu tính kế. Tử Vi Tinh Quân giờ khóc giờ cười nói ra. Hai người các ngươi làm như vậy, không tốt lắm đâu. Có gì không tốt, làm cho Mạnh Lôn đám này tiểu danh con tích góp từng tí một cừu hận. Lại bộc phát ra, như vậy khả năng đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Hắc hắc, Thất Sát Tinh Quân một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp. Đúng, đúng, cái này có đáng xem lâu. Một hồi làm cho Hoắc Sâm tuyên bố tỷ đấu phương thức. Cạc cạc, Lâm Dịch tiểu tử kia phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Phá Quân Tinh Quân hai mắt bốc lên quang. Cách chương.